Ngạo Thế Đan Thần, chương 3706, Ngạo Thế Thần Nguyên. Góc truyện audio.com, GT, may là ta làm đến sớm, chậm một chút nữa, nói không chắc liền chậm. Ta cảm ứng được những kia tà thú bị giết chết, ta liền lập tức chạy tới, không nghĩ tới lại thật sự có người có thể tập hợp 9 thanh sáng nguyên chìa khóa. Nam tử kia tường, trong ánh mắt tràn đầy coi rẻ chút nào trầm tường, hắn lúc này liền đứng sáng thú thủy tổ bên cạnh. Nam tử mặc áo vàng sáng thú thủy tổ, sau đó một cước đạp ở sáng thú thủy tổ trên mặt khinh bỉ cười nói. Người chó này đồ vật đều là gây phiền toái cho ta rít. Nếu không là ngươi, ta bây giờ căn bản sẽ không tới đến loại này phá địa phương. Nếu không là ngươi mạng cứng, ta đã sớm đem ngươi giết chết, đều là lãng phí thời gian của ta. Nam tử mặc áo vàng sau đó tường cách không vung lên này thanh cây quạt đánh ra một đạo màu vàng khí ba, trong nháy mắt bắn trúng trầm tường, chỉ thấy trầm tường đau hô một tiếng, lồng ngực bị cái kia cỗ khí ba cắt ra mấy đạo sâu sắc vết thương, không ngừng chảy máu. Vân đại tỷ, mau dẫn Hiểu Anh rời đi. Trầm tường cắn răng, đối Cảnh Vân Nhi truyền âm, dùng hết biện pháp, mau dẫn nàng rời đi. Cảnh Vân Nhi lập tức nghe theo, nàng cũng biết trước mắt nam tử mặc áo vàng không phải nàng có thể đối phó. Ngươi phải cẩn thận, cái tên này rất tà môn. Cảnh Vân Nhi vội vàng nói, nàng biết trầm tường rất lợi hại, sẽ không dễ dàng chết như vậy ở đây. Cảnh Vân Nhi khẩn cấp mang theo Hàn Hiểu Anh rời đi, châm biếm một tiếng, lại múa quạt đánh ra một luồng khí ba, nhưng lần này lại bị trầm tường thả ra một luồng áp lực cho cản lại. Tiểu thuyết, muốn chết, nam tử mặc áo vàng công kích bị trầm tường đỡ, vô cùng tức giận quát chói tai một tiếng, liền đến trầm tường trước mặt quay về trầm tường nhẹ nhàng vung lên đánh ra một luồng sức mạnh cuồng bạo chấn động đến mức trầm tường đột nhiên phun ra một ngụm máu đến, thân thể bị cái kia cỗ sức mạnh cuồng bạo xuyên qua đi vào, suýt chút nữa nổ tung. Khốn kiếp, trầm tường trong lòng tức giận mắng một tiếng, hai cái phân thân bỗng nhiên xuất hiện đánh về phía nam tử mặc áo vàng, đem nam tử mặc áo vàng chăm chú bao vây lại. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể đối phó ta sao? Ngây thơ ra hỏa, nam tử mặc áo vàng cười lạnh nói, nguyên bản hắn cho rằng tại trầm tường thời điểm xuất thủ ký thác cường lực giáng trả, nào có biết trầm tường nhanh chân liền chạy. Trầm tường chạy trốn trong nháy mắt cắn răng, khống chế cái kia hai cái phân thân bao quát bên trong xích hỏa thần long tự bảo. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đại địa trong nháy mắt liền lở, vô số thạch thổ như cao bằng đạt trăm trượng sóng lớn, bị cái kia cỗ lực bộc phát đẩy bao phủ tứ phương, cuồng bạo màu đỏ hỏa diễm dương nanh múa vút dâng tới trên không, lan tràn tứ phương, trong nháy mắt bầu trời đại địa đều là một cái biển lửa cuồng liệt hỏa diễm, nương theo từng mảng thạch thổ, dường như ào ào sóng lớn mãnh liệt gầm thét lên. Tế đàn chu vi 1 triệu dặm trong nháy mắt bị phá hủy. Hai cái xích hỏa thần long cùng hai cái ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong người tự bảo uy lực vô cùng đáng sợ, trầm tường bọn họ cũng đã bị cuồng bạo dư âm bao phủ lại rít. Trầm tường không biết này đột nhiên nhô ra ra hỏa đến cùng là lai lịch gì, sức mạnh rất là khủng bố, tùy ý một đòn, liền có thể làm hắn trọng thương, như hắn không nỡ tự bảo, hắn khẳng định không trốn được. Góc truyện audio.com. Không biết quá bao lâu trầm tường hỗn loạn tỉnh lại, chỉ tên biểu hiện lạnh lẽo ông lão. Này chính là tên kia sáng thú thủy tổ lão bộc trầm tường bọn họ trước cùng hắn từng gặp mặt. Tiền bối, ngươi có tên nữ tử sao? Trầm tường hết sức yếu ớt, uể oải hỏi. Không có. Ông lão lắc lắc đầu. Ngươi vẫn đúng là dám bính, bất quá ngươi có thể tránh được một kiếp cũng tương đối khá. Lúc trước có thể tại tên kia trong tay sống sót ra hỏa chỉ có chủ nhân của ta, hiện tại còn nhiều một mình ngươi. Sáng thú thủy tổ chính là ông lão mặc áo đen này chủ nhân, ông lão mặc áo đen này cũng là rất mạnh. Trầm tường chỉ hy vọng Cảnh Vân Nhi cùng Hàn Hiểu Anh không có chuyện gì, dù sao xem như là bằng hữu của hắn. Xin lỗi, đem ngươi địa phương hủy diệt rồi. Trầm tường cười khổ nói, tế đàn bốn phía toàn bộ bị phá hủy, người lão giả này cư trú vị trí cũng ở trong đó. Không sao. Ông lão thản nhiên nói. Ngươi cẩn thận nghỉ ngơi. Trầm tường bốn phía, hắn ở một cái đơn sơ trong nhà đá, hẳn là đào bới đi ra sơn động. Trầm tường, ngươi phân thân hủy diệt rồi, chính ngươi chịu đến cái gì ảnh hưởng sao? Tiêu Tương Lâm cuối cùng cũng coi như chờ đến trầm tường tỉnh lại, vội vàng hỏi dò. Ảnh hưởng rất lớn. Tại của ta hai cái phân thân hủy diệt sau đó, trong đầu của ta có liên quan với phân thân chú văn ký ức toàn bộ không có. Trầm tường than thở. Sư phụ, ngươi lại luyện chế một cái phân thân chú văn hồn thạch cho ta đi. Được, Tiêu Tương Lâm thở phào nhẹ nhõm, cũng chỉ là mất đi phân thân chú văn ký ức mà thôi, cũng may nàng có thể luyện chế chú văn hồn thạch. Trầm tường còn có rất nhiều sáng đạo thánh tinh đây, đầy đủ Tiêu Tương Lâm đi luyện chế chú văn hồn thạch. Trầm tường lấy ra thời gian trận bàn, chính mình tiến vào bên trong chữa thương mấy trăm năm sau mới đi ra, bên ngoài đã qua mấy ngày. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào, Trầm Tường đi ra nhà đá sau, giả ở bên ngoài. Chủ nhân gọi ta A Ưng, ông lão trong tay cầm một tảng đá. Đa tạ Ưng tiền bối cứu giúp, Trầm Tường nói, ta cứu ngươi cũng chẳng qua là cảm thấy ngươi có hy vọng có thể cứu ra chủ nhân của ta, không cần cảm tạ ta. Ta Ưng lạnh giọng nói, Ưng tiền bối, ngươi cũng biết cái kia đột nhiên xuất hiện ra hỏa là lai lịch gì sao? Thực lực của hắn thực sự là đáng sợ, có phải là đã vượt qua ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong? Trầm Tường hỏi, ngạo thế truyền thuyết cảnh khó có thể vượt qua, hắn đương nhiên không phải. Ta Ưng nói, vậy hắn vì sao cường đại như thế? Trầm Tường chính hắn cũng là ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong, hơn nữa hắn còn có phân thân, còn có áp lực chú văn, đối mặt tên kia nam tử mặc áo vàng, suýt chút nữa bị thuấn sát. Đó là bởi vì hắn tu luyện ra ngạo thế thần nguyên. Ta Ưng nói, ngạo thế thần nguyên có thể đem sức mạnh tụ hợp cùng nhau, sau đó cường lực phun trào ra đến, tạo thành sức mạnh liền trở nên phi thường đáng sợ, liền dường như luyện đan lúc đem đan tiến hành áp xúc sau sức mạnh. Tu luyện ngạo thế thần nguyên dễ dàng sao? Trầm Tường liền vội vàng hỏi, không dễ dàng, ta đến nay cũng chỉ là tìm thấy một điểm gia lông. Ta Ưng lắc lắc đầu, hắn tìm thấy một điểm gia lông, nhưng nắm giữ sức mạnh rất mạnh. Nói như vậy, nếu là ta không tu luyện ra cái kia cái gì ngạo thế thần nguyên, ta căn bản không phải tên kia đối thủ. Trầm Tường lại hỏi, góc chuyện audio.com. Xác thực như vậy. Bất quá trước ngươi tự bảo, đã thương tổn được hắn, hắn bây giờ đang khắp nơi tìm ngươi. Ta Ưng trong đáy lòng đối Trầm Tường vẫn tương đối khâm phục. Hắn cảm thấy nếu như hắn bị Trầm Tường cái kia hai cái phân thân vận dụng tự bảo giết, hắn căn bản không sống nổi. Tên khốn này là từ nơi nào đến? Trầm Tường nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên qua lại không gian mà đến ra hỏa thực lực còn cường đại như thế. Đến từ sáng nguyên thần vực. Ta gì khiến Trầm Tường kinh ngạc không thôi. Loại này ra hỏa dĩ nhiên là đến từ sáng nguyên thần vực. Hắn không thể ở chỗ này ngốc quá lâu. Nhiều nhất chỉ có thể ngốc 10 ngày. Ta Ưng nói. Nếu là sau 10 ngày hắn không đi, hắn sẽ bị tuyên cổ kỳ nguyên xé rách. Đây là năm đó sáng đạo thần chủ khai sáng tuyên cổ kỳ nguyên sau làm ra một loại sức mạnh tự nhiên, dùng cho ràng buộc loại này ra hỏa. Convert by tác giả cách chương.